Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, chương trình quà tặng âm nhạc. Đăng Hiếu cùng ekip thực hiện chương trình chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình đang được phát sóng trên đài sóng FM tần số 96,2 MHz và phát trên website ở địa chỉ www.tatida.vn. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Đăng Hiếu kính chúc quý vị và các bạn luôn vui tươi và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, để tham gia chương trình mời quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại cho chúng tôi qua hai số máy 0733 977 100 và 0733 977 101 để yêu cầu bài hát cùng với những lời nhắn yêu thương gửi đến người thân của mình. Và Đăng Hiếu xin được nhắc lại hai số điện thoại liên lạc của chương trình là 0733 977 100 và 0733 977 101. Mời các bạn hãy gọi điện thoại đăng ký và kết nối nhé. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin cho Đăng Hiếu được kết nối với quý thính giả vừa gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Đăng Hiếu chào bạn. Dạ em mến chào anh Đăng Hiếu ạ. Mến chào em tên gì, gọi thoại đến từ đâu? Em tên là Hoàng Tuấn, em gọi đến từ núi Cấm của tỉnh An Giang đó anh. Và đến chương trình ngày hôm nay thì bạn Hoàng Tuấn yêu cầu cái khúc nào ạ? Dạ em xin được phép yêu cầu bài hát là Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Với bài hát này thì bạn dành tặng cho những người thân yêu nào? Trước hết thì em gửi tặng đến cho ban biên tập chương trình của Đài Phát thanh Tiền tỉnh Tiền Giang, cũng như gửi đến cho anh trai đã nói máy, cảm ơn anh thật là nhiều, và gửi đến cho anh Đăng Hiếu, chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, công việc thì luôn gặp thuận lợi và may mắn luôn, mỉm cười với anh ạ. Cảm ơn em. Tiếp theo em còn gửi đến cho các bạn đang nghe đài, chúc cho tất cả mọi người có một buổi thư giãn cùng âm nhạc thật là vui và luôn là những khán giả trung thành các bạn nhé. Rồi cảm ơn, mến chào anh nha. Mến chào Quân Tuấn, và chúng ta sẽ cùng làm quen tiếp với một quý thính giả đã đồng yêu cầu ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Đăng Hiếu chào bạn. Dạ alo, em chào anh Đăng Hiếu ạ. Mến chào em. Dạ Đăng Hiếu ơi, em Ngọc Hường ở Trà Vinh đó Đăng Hiếu. Và đồng yêu cầu bài ca là Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa thì em dành tặng cho anh Ngọc Hường. Dạ bữa hôm nay em tham gia vào chương trình thì em cũng đồng yêu cầu với bạn bài hát là Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Bài hát này em muốn làm món quà tặng lại cho anh trai đã kết nối máy cho em. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Cái bài hát này thì em muốn tặng lại cho anh Đăng Hiếu. Em chúc hai anh có một buổi thứ tư làm việc thật là vui và thật là có nhiều sức khỏe luôn, hạnh phúc bên gia đình của mình ạ. Và em tặng lại cho bốn chị em nhỏ ngọc của em, gồm có Ngọc Hường, Ngọc Lan, Ngọc Linh, Ngọc Kiều. Và em tặng lại cho anh Thành Phước, anh Khánh Nam, Văn Thuận, anh Ngọc Minh, Ngọc Mỹ và chị Quỳnh Trang, anh Việt Cường. Và em tặng cho tất cả các bạn nghe đài và các bác tài xế và các anh bộ đội trên khắp miền đất nước. Em chúc tất cả có một buổi thưởng thức âm nhạc thật là vui. Và cuối lời thì em cảm ơn em và anh Đăng Hiếu ạ. Vâng, cảm ơn em đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc viết về Bác Hồ kính yêu luôn sống mãi trong lòng những người yêu nhạc, cũng giống như hình ảnh giản dị của người luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Và nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 126 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Hoàng qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Vẫn bốn bề lặng lẽ Phật đành nằm yên. Chuyện kể rằng bác đôi hè câu vi, nhớ lam sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tơ. Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi. Bác muốn nghe một câu hò hề, bơi nước non chia cắt vần chưa liền. Bác muốn nghe một câu hò xứ nghệ, bởi làng sen day dứt trong tim. Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời. Người muốn đem tân vô cùng bài ca đất nước cho bác đến. Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, bác muốn nghe một câu hò xứ Huế, bởi nước non chia cắt vần chưa liền. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng sen day dứt trong tim. Lần thứ ba bác vẫy gọi xung quanh, bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác, rồi cảnh vòng sao rồng trong nước mắt. Đôi làn quan họ với bài ca đất nước sao quê. Lúc chia ly lời di chúc đơn sơ, bác muốn non sông đinh ninh lời dặn dò rằng muốn yêu tổ quốc mình càng yêu thâm thiết. Câu hát dân ca chuyện kể rằng trước lúc người đi xa, chuyện kể rằng trước lúc người đi Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình được phát sóng lúc 9:05 thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên đài sóng FM tần số 96,2 MHz và phát trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang ở địa chỉ là www.tdd.vn. Và muốn liên lạc với chúng tôi để đăng ký bài hát và dành tặng cho những người thân yêu của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại qua hai số máy 0733 977 100 và 0733 977 101. Và Đăng Hiếu đã nhận được tín hiệu giao lưu tiếp theo rồi. Đăng Hiếu chào bạn. Alo. Mến chào bạn tên gì, con thoại đến từ đâu ạ? Dạ em tên Quyền My, đến từ Long An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc hay là công tác ở đâu Quyền My? Dạ em đang làm việc mà ở tại Long An luôn anh ơi. Công việc hiện tại em là gì? Dạ hiện tại em đang làm lông mi giả xây nhà anh. Tức là mình làm đẹp cho những người phụ nữ đúng không em? Dạ đúng rồi, cũng khá lâu em mới trở lại chương trình và gặp anh đó. Giờ này thì công việc kinh doanh ổn định không em? Dạ cũng ổn định anh. Và đến chương trình ngày hôm nay thì Quyền My yêu cầu ca khúc nào dành tặng cho ai em? Dạ đến với chương trình ngày hôm nay em xin yêu cầu ca khúc Lý Văn Bác đó anh. Rồi ca khúc này dành tặng cho những người thân yêu nào nè? Dạ bài hát này đầu tiên em tặng cho anh đã kết nối máy cho em cảm ơn anh trai rất nhiều ạ. Và em gửi tặng cho anh luôn ạ. Và em gửi tặng cho ông xã của em anh Minh ở Bình Chánh. Và tặng cho chị Quỳnh Giao, anh Hậu, chị Ba, anh Ba, Quang Thuận, Quang Ngoan, Minh Tâm, chú Tấn Phát, Hồng Điệp, Kim Hậu và những ai và tất cả các bạn của em ạ. Tại vì em không có danh sách đó, mong anh chị và các bạn bỏ qua cho em ạ. Và em có lời nhắn với ông xã em được không anh? Mời em. Dạ, em chúc anh nghe nhạc vui vẻ và thật là vui khi nghe bài hát em gửi tặng. Em nhớ và yêu anh rất nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Mến chào Quyền My. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Viếng Lăng Bác nhạc Hoàng Hiệp thơ Viễn Phương không chỉ là niềm cảm xúc chân thành đồng tôn kính thiêng liêng của nhân dân miền Nam nói riêng và của nhân dân cả nước nói chung, dân nên Bắc Hồ kính yêu. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời bạn Quyền My và quý thính giả chúng ta cùng nghe ca khúc Viếng Lăng Bác nhạc của Hoàng Hiệp thơ Viễn Phương qua giọng ca của Phạm Khánh Ngọc. Trong sương hàng tre bát ngát Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì xin cho Đăng Hiếu được kết nối với một quý thính giả vừa gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Đăng Hiếu chào bạn. Dạ, alo, em mến chào anh ạ. Mến chào em tên gì, gọi thoại đến từ đâu? Dạ, em tên là Văn Sơn ạ, em đến từ Lâm Đồng anh ơi. Và hiện tại thì bạn đang làm việc hay là công tác ở đâu Sơn? Dạ, hiện tại bây giờ thì em đang ở Lâm Đồng luôn anh, đang công tác ở Lâm Đồng luôn. Công việc của bạn hiện tại là gì? Dạ, công việc của em là chăm sóc vườn cà phê anh. Đây là lần thứ mấy bạn tham gia chương trình quà tặng âm nhạc của chúng tôi? Dạ em cũng không nhớ đâu anh ơi. Cũng khá là nhiều lần cũng, đúng không? Dạ cũng nói chung cũng nhiều lần. Mà lúc nào em rảnh thì em mới có thời gian đăng ký anh ơi. Và qua chương trình thì chắc chắn là đã quen được một số bạn ở miền Tây đúng không? Dạ. Có người bạn nào mà bạn cảm thấy là bạn ấn tượng nhất không nè? Qua những cái lần mà mình giao lưu trên sóng quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Nói chung là cũng rất là nhiều bạn, nói chung là cũng nhiều, rất là nhiều bạn, nhưng mà nói thiệt ra thì chỉ thích có một bạn thôi, ở dưới Vĩnh Long thôi, đó là bạn gái dưới Vĩnh Long thôi. Là người yêu của mình đúng không? Không ạ, là bạn gái thôi. Bạn gái thôi. Vâng. Bạn thấy cái hợp nhau về quan điểm như thế nào mà cảm thấy mình ấn tượng nhất? Nói chung là nói chuyện với nhau, nói chung là cũng thấy hợp với nhau, cái gì cũng thấy hợp với nhau hết. Nói chuyện là không, chưa có một lần nào mà cãi nhau và chưa có lần nào mà giận hờn cả. Qua đó thì cũng là một tín hiệu vui cho chương trình ha. Chúng tôi không chỉ là kết nối những giai điệu âm nhạc mà gắn kết bè bạn ở những miền quê khác nhau, tạo cho các bạn có một sân chơi và có những người bạn thân thiết với mình. Và đến chương trình ngày hôm nay thì bạn Văn Sơn yêu cầu ca khúc nào? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì em nhờ anh kỹ thuật phát cho em ca khúc là Ngôi Sao Niềm Tin, Ngôi Sao Hồ Chí Minh. Và ca khúc này bạn sẽ dành tặng cho ai? Dạ, bài hát này thì trước hết là em gửi tặng cho anh hồi nãy đã kết nối máy cho em và anh kỹ thuật và tất cả các anh chị trong biên tập chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chúc anh chị có một buổi sáng nghe nhạc thật là vui. Bài hát này thì Văn Sơn còn làm món quà gửi đến cho nhóm gia đình Bánh gồm Minh Tâm, Văn Thuận, Kim Hậu, Hoàng Phúc, Văn Sơn. Chúc nhóm luôn luôn đoàn kết. Bài hát này thì Văn Sơn còn làm món quà gửi đến cho tất cả những ai là bạn bè của Văn Sơn. Và bài hát này thì Văn Sơn còn làm món quà gửi đến cho Ngân ở Vĩnh Long. Chúc tất cả mọi người có một buổi nghe nhạc thật là vui, vui hơn món quà Văn Sơn gửi tặng. Và qua chương trình thì Văn Sơn cũng muốn làm quen thêm tất cả các bạn nam nữ gần xa về số 01659 946 597. Dạ hết lời, Văn Sơn cảm ơn ạ. Vâng, bánh chào bạn. Và ngay bây giờ thì đăng ký mời quý thính giả chúng ta cùng nghe ca khúc Ngôi Sao Niềm Tin, Ngôi Sao Hồ Chí Minh, một sáng tác của Quỳnh Phước Điên qua giọng hát Quỳnh Bạch. Sáng mai trên trời cao ngôi sao của niềm tin. Sáng mai trên trời cao ngôi sao Hồ Chí Minh. Là ngôi sao soi đường ta đi vào chân trời hạnh phúc.

bài hát này em gửi tặng đến anh Đăng Hiếu và anh đã có nói máy trong giao lưu. Chúc hai anh có buổi nghe chương trình ca nhạc thật là vui vẻ nha anh. Cảm ơn em. Bài hát này em cần gửi tặng đến Ngọc Nhi, Minh Trạng, Minh Thiệt, Quang Vũ, Thanh Hoàng, Ngọc Thường, Dương Thị Mini, Dư Băng, Quyền My, Thanh Tuyền, Quỳnh Hải Đăng, Minh Tâm, Văn Thuận, Kim Hậu, Hoàng Phúc, Nhật Anh, Minh Tý, Văn Ngoan. Bài hát này đặc biệt em thương tặng đến Văn Ngoan và Ngọc Nhi. Tức là nhắn là chúc hai em hạnh phúc trong tình yêu của mình. Qua chương trình này em có số điện thoại muốn làm quen đó anh. Đọc số điện thoại của em đi. Và số điện thoại là 0923 652 161. Em xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Mến chào em. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời quý khán giả chúng ta cùng nghe ca khúc Tiếng Hát Từ Thành Phố mang tên người của nhạc sĩ Cao Việt Bách qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Quang Lý. Chúng con bác bắt nhịp bài ca kết đoàn thành phố Hồ Chí Minh, người người rừng sáng tương lai trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta đàng hoàng, đất nước mạnh giàu, thỏa lòng bác mong nước non này ngàn năm vững bền. Thành phố Hồ Chí Minh, người người rực sáng tương lai trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời. Chúng con bác bắt nhịp bài ca kết đoàn thành phố Hồ Chí Minh, người người rực sáng tương lai trong mỗi trái tim, trong mỗi Và nói tiếp chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen tiếp với một quý thính giả vừa gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Đăng Hiếu chào bạn. Dạ em chào, xin mến chào anh Đăng Hiếu ạ. Mến chào em. Cũng khá lâu mới gặp được anh Đăng Hiếu đó. Em tên gì, gọi thoại đến từ đâu? Dạ em tên là Tuấn Phong, em đến từ huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang đó anh Đăng Hiếu. Hiện tại công việc của em có thay đổi như thế nào không? Dạ công việc của em thì ở nhà thì cũng không thay đổi ạ. Nhưng mà hai bữa nay thì đã gặt lúa xong rồi đó anh Đăng Hiếu. Mấy hôm nay hình như là trời có mưa đúng không em? Dạ cũng có, nhưng mà cũng may mắn là khi tới ngày cắt lúa đó thì trời trong xanh trời nắng. Thì cũng mừng cái ngày đó, mấy ngày cắt lúa đó, anh Hiếu. Năng suất mình như thế nào? Dạ năng suất thì cũng khá, chứ không có thắt cho mấy đâu ạ. Như vậy thì năm nay anh thấy nếu mà tình hình vậy thì giá bán cũng cao đúng không em? Vậy là trúng mùa được giá rồi. Dạ cái giá thì cũng ổn chứ không có tệ cho mấy. Và đến chương trình hôm nay thì em yêu cầu ca khúc nào dành tặng cho ai, Tuấn Phong? Để quay lại chương trình và để tiếp tục thì em xin anh Đăng Hiếu phán giúp em ca khúc đó là Những Bông Hoa Trong Vườn Bác anh Đăng Hiếu. Với bài hát này thêm dành tặng cho ai? Dạ ca khúc này thì em cũng là món quà tặng cương gửi đến anh trai để kết nối máy cho em. Em xin cảm ơn anh trai nhiều. Và xin gửi anh Đăng Hiếu qua ban tập chương trình của mình và những anh chị trong ban tập có một buổi chương trình âm nhạc cũng em thật vui và có thật nhiều sức khỏe để làm việc và công tác hiệu quả nha anh Đăng Hiếu. Vâng cảm ơn em. Dạ. Và sau đó thì em cũng gửi đến anh Văn Đan, anh Văn Phúc, anh Văn Mạnh, anh Văn Đổi, anh Thành Phước, bà Mỹ Linh, em trai Minh Cường. Và đặc biệt thì em gửi đến người yêu của em là Kim Nguyên ở Đồng Tháp 10. Anh chúc em có buổi sáng nghe cả nhà cùng anh thật vui nha bé. Có nghe được gọi lại cho anh nha bé. Và em xin gửi đến quý khán giả đang nghe đài luôn ạ. Cũng chúc buổi sáng vui. Em lời cuối em xin cảm ơn và em xin chào anh Đăng Hiếu nha. Chào em. Và ngay bây giờ để Đăng Hiếu mời quý khán giả chúng ta cùng nghe ca khúc Những Bông Hoa Trong Vườn Bác của nhạc sĩ Văn Dương qua giọng hát của Thùy Dương. Thank you. một màu yêu thương gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm. Em ơi nghe chăng mùa xuân đến trong muôn tươi xanh hay trong cánh chim, trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương, say muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng. Đã về đây ngạt ngào hương bay, càng nhớ về công ơn của người. Em ơi nghe chăng mùa xuân tới, xanh tươi muôn hoa xôn xao cánh chim, trong muôn khúc ca rạc rào tình yêu thương, xanh trong mắt em một mùa xuân ngát. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, và chương trình được phát sóng lúc 9 giờ 5 phút thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên đài sóng FM tần số 96,2 MHz và phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang ở địa chỉ là www.tvd.vn. Quý vị và các bạn muốn gửi tặng những bài hát mà mình yêu thích cho người thân bạn bè, hãy liên lạc với chúng tôi qua số máy là 0733977100 và 0733977101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối nhé. Và Đăng Hiếu đã nhận được tín hiệu giao lưu tiếp theo rồi. Đăng Hiếu chào bạn. Dạ vâng, em chào anh Đăng Hiếu ạ. Mến chào em tên gì? Dạ vâng, em là Văn Mạnh, đến từ Đồng Tháp, anh Đăng Hiếu ơi. Và đến chương trình hôm nay thì bạn yêu cầu ca khúc nào ạ? Dạ vâng, đến chương trình hôm nay thì cho em chơi yêu cầu hát là bài Miền Nam Nhớ Mãi Ơn Người đó anh. Với bài hát này bạn dành tặng cho ai? Bài hát này em gửi tặng lại cho anh Đăng Hiếu cũng như anh đã nói máy trên giao lưu ạ. Em gửi tặng cho nhóm hạnh phúc tình bạn của em, em gửi cho Nguyên, anh trai Tấn Phong, em Minh Cường, chị Linh ở Trà Vinh, để tặng lại cho chị Hồng Điệp, như là chị Kim Hậu và em là Hồng Điệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua chương trình thì em muốn giao lưu số điện thoại đúng không anh? Đọc số điện thoại của em đi để các bạn tiện ghi lại và giao lưu với em. Dạ, qua chương trình em muốn giao lưu với các bạn qua giao lưu của em là 0972679775. Em nhắc lại là 0972679775. Em muốn làm quen với các bạn nữ qua Zalo ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh chào chương trình nhé. Mến chào em. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời quý khán giả chúng ta cùng nghe ca khúc Miền Nam Nhớ Mãi Ơn Người, một sáng tác của nhạc sĩ Nhu Cầu qua giọng hát của Ngọc Ánh. Oh. Sài Gòn, sông Trà sông Hương, tìm người đúng yêu thương. Bao tháng năm thầu mong nhớ bình yên, dòng gần đồng tháp mười hoa. Và nói tiếp chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lắng nghe lời yêu cầu của một quý thính giả tiếp theo ạ. Đăng Hiếu chào bạn. Dạ em chào Đăng Hiếu ạ. Chào em tên gì, còn thọ đến từ đâu? Dạ em tên là Minh Cường, em gọi điện từ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đó anh Đăng Hiếu. Và đến chương trình hôm nay thì bạn yêu cầu ca khúc nào ạ? Dạ đến chương trình hôm nay thì cho em xin yêu cầu bài hát là Hồ Chí Minh đẹp nhất bên người. Với bài hát này đầu tiên là cho anh Đăng Hiếu và cho anh trai cách đám máy. Em chúc mấy anh chị có một buổi sáng thứ tư làm việc thật là vui ạ. Và bài hát này là cho các anh chị của em, là cho anh Tấn Phong, chị gái Kim Nguyên, anh Văn Mạnh, anh Hoàng Đổi, anh Minh Quân. Có lời nhắn là em cho tất cả có một buổi số âm nhạc cùng với em thật là vui. Và lời cuối nhà cảm ơn và em chào Đăng Hiếu nha. Cảm ơn em. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời quý tín giả chúng ta cùng nghe ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, một sáng tác của Trần Kiết Tường qua giọng hát của Bích Phượng. Thank you.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Bích Phượng với ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người cũng đã khép lại chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và hẹn gặp lại vào lúc 9:05 thứ Bảy ngày 21 tháng 5 2016.